Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127. Ở bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng vàng phất nước lặng màu đen trên mặt nước nằm một gái cả. Người trần trụi mỹ lệ thiếu niên, gắt gao nhắm mắt, như phiến lông mi với trước mắt đầu ra một mảnh nhỏ hình cung bóng ma. Da thịt là oánh bạch như ngọc khỏe mạnh màu sắc, toàn thân nhìn không ra nửa điểm tì vết. Ai cũng không thể tưởng được này như thần chi súng nhi mỹ lệ thiếu niên ở tiến vào này hắc trong. Nước phía trước vẫn là một đoàn đều nhìn không ra hình người huyết nhục mơ hồ bộ dáng. Hiện giờ vân ra rõ ràng ngực thượng phía trước càng là có một cái cơ hồ đem người cấp chia làm hai. Nửa đại huyết động, liền bên trong rách nát trái tim đều rõ ràng có thể thấy được. Thiếu niên bình tĩnh đến giống như chết đi nằm ở trên mặt nước. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc ngực có một tia phập phồng, kia gắt gao nhắm hai tròng mắt chậm rãi mở, thanh triệt con ngươi phảng phất trụy đầy tinh quang dẫn nhân thần hướng. Trong mắt mê mang tan đi, Tiêu Văn rốt cuộc là nhớ tới chính mình đang ở phương nào. Hắn khởi thân, nguyên bản như màu đen kính mặt mặt nước tạo nên gợn sóng. Hắn tức khắc từ nằm thẳng ở trên mặt nước rớt vào trong nước, uống lên mấy mồm to ma khí ngưng tụ ra tới hắc thủy. Tiêu Văn từ trong nước toát ra đầu tới, lau mặt, này hắc thủy cư nhiên ngoài ý muốn không khó uống, ngược lại ở tiến vào trong thân thể hắn sau liền giống như hắn trước kia tu luyện hấp thu linh khí. Giống nhau thoải mái, hắn duỗi tay sờ sờ chính mình hoàn hảo vô khuyết thân thể. Trong lòng kinh ngạc cảm thán, này ma huyệt ngưng tụ ra tới thuần khiết ma khí quả nhiên lợi hại. Thế nhưng đem quan văn hoành kia tàn phá chi khu cải tạo thành cứng cỏi ma khu. Cũng khó trách hắn vừa mới uống lên ma dịch cư nhiên cảm thấy hương vị không tồi. Liền cùng hắn thường lui tới tu tiên khi uống linh thủy. Có thể không thoải mái sao? Bất quá ma khu tuy rằng cường hãn, nhưng từ đây sau này hắn chính là ma tộc, không hề làm người, cũng đem không dung với nhân thế. Đừng nói giống nguyên chủ ở nguyên thư trong cốt truyện như vậy thu phục một đám ma tu làm đại ma. Đầu, ngày thường đều phải cẩn thận cất giấu ma tộc thân phận. Để tránh bị người phát hiện thân phận, chọc đắc đạo tu cùng ma tu đuổi giết hắn. Tiêu Văn tuy rằng biết thành ma hậu tệ chỗ, nhưng hắn lại không phải thực để ý. Ở hắn bị nam xứng hệ thống trói định xuyên qua phía trước, hắn cho rằng có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không gọi vấn đề. Hiện giờ hắn là cho rằng có thể sử dụng thực lực giải quyết vấn đề cũng đều không gọi vấn đề. Đại hắn thực lực cũng đủ cường đại sau, dưới bầu trời này có ai có thể đuổi giết hắn? Hơn nữa hắn thực lực đề cao sau, là có thể sử dụng hắn ở phía trước tu chân. Thế giới mang đến liễm tức pháp môn ngụy trang ma tộc thân phận. Tiêu Văn không có vội vã rời đi cái này sơn động, mà là đi ra ngoài ở cửa động bố trí mấy cái trận pháp, che giấu sơn động tồn tại, để tránh ngày sau bị người phát hiện. Sau đó lại về tới ma huyệt phao luyện ma công, hấp thu ma dịch đề cao thực lực. Ở thoát ly linh hồn trạng thái sau hắn liền có thể tu luyện. Thực lực đề cao thật sự mau, không riêng gì bởi vì hắn bản thân ngộ tính cao. Còn nhân này ma công vốn chính là lấy tiến giai mau vì ưu điểm. Đến nỗi tiến giai mau làm cho cảnh giới không xong vấn đề đối hắn cái này nguyên thần cảnh giới cao. Người tới nói xong toàn không đáng để lo. Tu chân vô 5 tháng, Tiêu Văn từ trong nhập định tỉnh lại khi, chỉ cảm thấy là bừng tỉnh trong nháy mắt. Nhưng mà trên thực tế thời gian sớm đã đi qua gần 10 năm mà ni, tuy rằng 10 năm thời gian trôi qua, hắn bộ dáng lại nửa điểm không thay đổi. Vẫn là kia phó quan văn hoành khi chết 17 tuổi bộ dáng. Đối tu sĩ tới nói 10 năm thời gian thực đoạn, nhưng đối Tiêu Văn tới nói đã cũng đủ hắn đem thực lực tăng lên tới kim đan kỳ đỉnh. Nam xứng hệ thống có thể hạn chế hắn sử dụng nguyên thần lực lượng, nhưng không thể hạn chế hắn bản thân cảnh giới. Cảnh giới cao, lại có tư chất quyết định ma khu, tốc độ tu luyện tự nhiên liền mau thật sự. Nếu không phải hắn muốn cho chính mình cơ sở càng vững chắc chút, sớm đã đột phá nguyên anh kỳ. Thế giới này tuy nói cũng có người tu chân, nhưng nói không thể nhẹ truyền, không giống Tiêu Văn đã từng xuyên qua quá tu chân. Thế giới như vậy, cường thịnh, càng có rất nhiều người thường cùng người tập võ, tu chân môn phái phần lớn ẩn cư thiếu làm người biết. Hơn nữa thế giới này cao thủ đứng đầu cũng liền nguyên anh kỳ. Hắn hiện giờ kim đan kỳ đỉnh thực lực đủ để tung hoành. Liền tính gặp được nguyên anh kỳ lão tổ cũng có một trận chiến chi lực. Từ kim đan đột phá đến nguyên anh là một cái đại cảnh giới đột phá. Yêu cầu thời gian khả năng so với hắn từ luyện khí đỉnh đến kim đan đỉnh thêm lên thời gian còn. Muốn trường, lại chờ cái mười mấy năm. Hắn nhưng chờ không nổi. Bởi vì, lại quá ba năm, chính là xuyên thư trong cốt truyện một cái đại cao trào cốt truyện bắt đầu rồi. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Phượng Khinh Hoàng từ chính mình tiện nghi phụ thân Phượng Tông Chủ trong điện đi ra sau. Không bao lâu liền gặp Trung Thiếu Lâm, vội vàng mặt mang dịu dàng mỉm cười đón nhận đi. Sư huynh, Trung Thiếu Lâm tuy rằng là sau nhập môn, nhưng Ngự Kiếm Tông này đây thực lực luận đứng hàng. Bởi vậy Phượng Khinh Hoàng còn phải kêu Trung Thiếu Lâm một tiếng sư huynh. Trung Thiếu Lâm đối Phượng Khinh Hoàng gật đầu. Sư muội, sư phụ nhưng có rảnh thấy ta? Phượng Khinh Hoàng lắc lắc đầu, nói, phụ thân vừa mới cùng ta nói, hắn tính toán bế quan đánh sâu vào nguyên anh cảnh, phỏng chừng hiện tại đã bắt đầu bế quan. Sư huynh tìm phụ thân có việc sao? Trung Thiếu Lâm trả lời nói, chỉ là tu hành thượng có chút nghi hoặc tưởng thỉnh giáo sư phụ. Nếu sư phụ bế quan, ta đi thỉnh giáo mặt khác trưởng lão cũng đúng. Phượng Khinh Hoàng liền nói, ta đây cùng ngươi cùng đi. Trung Thiếu Lâm mỉm cười gật đầu đáp ứng rồi. Kỳ thật Trung Thiếu Lâm trong lòng là không muốn cùng Phượng Khinh Hoàng quá mức tiếp cận. Chỉ là từ 10 năm trước Phong Minh Sơn đã xảy ra kia sự kiện sau, hắn cũng không dám tái giống như trước kia như vậy đối cái này sư muội tùy tùy tiện tiện. 10 năm trước Phượng Khinh Hoàng giết chết Quan Văn Hoành cũng không có trải qua quá kín đáo mưu hoa, cho nên nàng biên ra tới lấy cớ căn bản lừa bất quá thông minh tuyệt đỉnh nam chủ. Nhưng Trung Thiếu Lâm cũng không có nói ra bản thân hoài nghi, bởi vì hắn chỉ là một cái mới vừa gia nhập Ngự Kiếm Tông không mấy năm đệ tử, mà Phượng Khinh Hoàng là hắn sư phụ Ngự Kiếm Tông tông chủ nữ nhi. Đắc tội Phượng Khinh Hoàng không thể nghi ngờ là một kiện chuyện ngu xuẩn. Tông môn nội một cái trưởng lão đệ tử thân chết tự nhiên không phải việc nhỏ. Ngự Kiếm Tông sau lại có người đi Phong Minh Cây Sơn tra quá hiện trường vụ án. Chỉ là Phượng Khinh Hoàng cũng không phải cái ngốc. Nàng cũng rõ ràng chính mình làm sự khẳng định không thể gạt được trong tông môn tra xét thủ đoạn. Trực tiếp cùng nàng phụ thân thuyết minh. Nói là nàng cùng Quan Văn Hoành phát sinh xung đột nhất thời thất thủ ngộ sát Quan Văn Hoành. Phượng Tông Chủ chỉ có Phượng Khinh Hoàng như vậy một cái nữ nhi. Đương nhiên là che chở nàng. Cho nên phái đi điều tra đệ tử là hắn tâm phúc. Kia đệ tử nói là đi điều tra. Trên thực tế là đi giả tạo hiện trường vụ án. Thậm chí còn cố ý đi vách núi hạ nhìn nhìn Quan Văn Hoành thi thể. Kia đệ tử là ngự kiếm phi hành đến vách núi hạ. Nhưng cũng không có rơi xuống trên mặt đất cẩn thận kiểm tra Quan Văn Hoành thi thể. Chỉ là treo ở giữa không trung nhìn thấy Nham Phùng tập một khối ăn mặc Ngự Kiếm Tông đệ tử quần áo. Nam thi sau liền quay đầu bay đi. Mà lúc ấy Tiêu Văn chính nhắm mắt hấp thu nguyệt quang đâu. Lại bị hạn chế hoạt động phạm vi cùng cảm giác năng lực. Thật đúng là không phát hiện từ đỉnh đầu thượng phi xuống dưới quá một cái Ngự Kiếm Tông đệ tử. May mắn ở vào linh hồn trạng thái Tiêu Văn là cái kia tu vi chẳng ra gì đệ tử phát hiện không được. Quan Văn Hoành sư phụ là Phượng Tông Chủ này nhất phái hệ người. Nếu không lúc trước tuổi nhỏ Phượng Khinh Hoàng xuống núi tìm nam chủ khi cũng sẽ không bị Phượng Tông Chủ phái tới bảo hộ Phượng Khinh Hoàng. Cho nên Quan Văn Hoành sư phụ cho dù trong lòng biết chính mình cái này đệ tử chết có mưu nị, cũng nhân Phượng Tông Chủ thái độ chỉ có thể lựa chọn một sự nhịn chín sự lành. Đến cuối cùng, Quan Văn Hoành lại là chỉ rơi vào cái táng thân yêu thú chi bụng cách nói. Liền xác chết cũng chưa người cấp thu liễm. Thế cho nên sau lại Tiêu Văn mạnh mẽ khống chế Quan Văn Hoành xác chết rời đi vách núi cái đáy cũng không ai phát hiện. Đó là Ngự Kiếm Tông người phát hiện Quan Văn Hoành xác chết không thấy. Đại khái cũng chỉ sẽ tưởng thật sự vào yêu thú chi bụng đi. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Quan Văn Hoành chết. Trung Thiếu Lâm trong lòng rõ ràng cùng trước mặt hắn này cười đến dịu dàng vô hại nữ nhân thoát. Không được can hệ, hắn đối Phượng Khinh Hoàng cảnh giác đề cao tới rồi tối cao. Như vậy một cái có cường đại chỗ dựa lại cũng đủ tâm tàn nhẫn nữ nhân. Nếu là đối nàng không giả nhan sắc, nàng đối hắn vì yêu sinh hận muốn giết chết hắn làm sao bây giờ? Chi bằng tạm thời án binh bất động nỗ lực tăng lên tự bảo vệ mình năng lực. Vì thế, liền như vậy, Phượng Khinh Hoàng còn tưởng rằng chính mình cùng phụ thân làm sự giấu đến thiên y vô phùng. Lại không biết nàng một lòng muốn ôm đùi nam chủ đã sớm đem nàng định nghĩa vì rắn rết mỹ nhân đối. Nàng vô cùng phòng bị. Nàng còn một lòng một dạ nghĩ biện pháp tìm được thuộc về ngày sau nam chủ cơ duyên mau chóng giúp. Nam chủ đề cao thực lực. Rốt cuộc Quan Văn Hoành đã chết không đại biểu những cái đó lớn lớn bé bé boss tất cả đều chết sạch. Nam chủ Trung Thiếu Lâm đối nữ chủ lá mặt lá trái thời điểm. Tiêu Văn đã lặng lẽ ẩn núp ở Ngự Kiếm Tông ở ngoài. Ngự Kiếm Tông cũng không phải tu chân giới đứng đầu đại tông môn. Cho nên mạnh nhất cũng chính là nữ chủ phụ thân Phượng Tông Chủ. Kim đan đỉnh cảnh tu sĩ. Tiêu Văn một mình một người cũng không có tính toán cường công Ngự Kiếm Tông. Rốt cuộc hắn hiện giờ thực lực cùng Phượng Tông Chủ không sai biệt lắm. Nhưng ở Ngự Kiếm Tông hang ổ nội cùng Phượng Tông Chủ đối chiến quả thực chính là tự mình chuốc lấy. Cực khổ, hắn chỉ là trước tiên tới thăm Ngự Kiếm Tông bên trong tình huống. Thu thập cũng đủ tình báo. Vì ngày sau đối phó Ngự Kiếm Tông làm chuẩn bị, dựa theo Quan Văn Hoành tâm nguyện, hắn muốn nữ chủ Phượng Khinh Hoàng sống không bằng chết. Như vậy Tiêu Văn liền không thể trực tiếp giết nữ chủ báo thù. Chỉ có thể lựa chọn động nữ chủ để ý đồ vật. Mà Ngự Kiếm Tông chính là nữ chủ thực để ý tồn tại. Cũng không phải nói nữ chủ đối Ngự Kiếm Tông có bao nhiêu trung tâm. Chỉ là nàng vẫn luôn đắm chìm với Ngự Kiếm Tông ngày sau sẽ bị Quan Văn Hoành diệt môn cùng Phượng. Khinh Hoàng sẽ bị Quan Văn Hoành tùy tay giết chết trong cốt truyện khó có thể tự kềm chế. Nếu sớm đã chết đi, Quan Văn Hoành đột nhiên lấy vai ác đại boss thân phận xuất hiện đem Ngự Kiếm Tông diệt môn, cùng nữ chủ trong lòng làm nàng phía trước hàng đêm khó có thể yên giấc cốt truyện vô cùng phù hợp. Như vậy nàng có thể hay không sợ hãi? Nàng đương nhiên sẽ, nàng chính là bởi vì sợ hãi chính mình sẽ bị Quan Văn Hoành giết chết. Cho nên mới sẽ gấp không chờ nổi giết chết 17 tuổi Quan Văn Hoành. Đương cốt truyện lại một lần trở về quỹ đạo. Như vậy cho dù Tiêu Văn không giết nàng, nàng cũng sẽ ngày ngày đêm đêm đắm chìm với tử vong tiên đoán chung hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hơn nữa, Tiêu Văn ngược nàng thủ đoạn còn không ngừng này một cái. Bảo quản làm vị này làm nam xứng vô cùng muốn trả thù nữ chủ sống được vô cùng xuất sắc. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật cốt truyện không nhất định đều là chân thật. Tiểu thuyết cốt truyện viết nam chủ cùng nữ chủ lưỡng tình tương duyệt. Trên thực tế nói không chừng là nam chủ sợ nữ chủ phát thần kinh giết chết hắn. Cùng nàng lá mặt lá trái đâu. Thế giới này nam nữ chủ đều không phải cái gì tam quan chí nhân vật. Chương sau vẫn là phòng trộm. Ta còn là ngày mai thay đổi đi. Sinh bệnh thật là khó chịu. Vừa đến hạ nhiệt độ hoặc là thăng ôn khi liền bệnh nặng một hồi. Vẫn là thân thể quá kém QAQ. Nhiệm vụ linh một tam. Hết chương.